Chương 466 tối cường thăng cấp hệ thống. Phản kích thời điểm đã đến. Vù. Cánh tay một đạo lực số lượng rung ra đến, đem Mông Nhạc trong tay thương thép chấn động ong ong nổ vang, suýt chút nữa rời tay bay ra ngoài, Mông Nhạc sầm mặt lại, hắn vừa nãy đem tu vi chỉ là tăng lên tới chiến tông cảnh giới, hiện tại. Chiến hòa nhị cấp khí tức lực lượng toàn bộ bộc phát ra, trên người sát phạt chi khí thiêu đốt y trở lại. Oanh. Thương thép tái xuất, như du long như vậy. Thương ảnh che kín bầu trời, đem Long Phi công kích đóng kín ở bỗng nhiên, Long Phi không ý kỵ tí nào, một chưởng kéo tới, trực tiếp chụp vào ảo ảnh bên trong thương thép, hắn muốn làm cái gì? Không sợ chết sao? Vù. Thương ảnh toàn bộ biến mất, Long Phi chiến hòa nhị cấp tu vi bạo một phát, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Mông Nhạc trong tay thương thép cướp đi qua, Diều Hâu Vương mình, Long Phi thân thể vừa rơi xuống, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, chân sau bỗng nhiên đẩy một cái y vèo. Nổ bắn ra đến y thương, người không biết sợ. Một thương xuất, điện quang tránh. Muốn chính là xuất kỳ bất ý. Long Phi thanh âm vang lên, thương thép đâm về Mông Nhạc trong nháy mắt, hắn thân ảnh đột nhiên biến đổi, rơi vào một cái khác địa phương, Mông Nhạc phản ứng theo không kịp, chờ hắn phản ứng lại, mũi thương đã rơi vào hắn cổ họng tam phân chỗ, y thương. Chọc tàn cúc hoa, không bạo cúc, không bỏ qua. Long Phi thương ảnh vừa thu lại, thân thể lần nữa biến đổi. Rơi vào Mông Nhạc phía sau, liên tục đâm ra, trong đầu nghĩ đến thư gia cúc hoa thương, đó mới uy vũ, liên tục mấy thương đâm ra, cường nhọn hơi động, hắn bỗng nhiên nắm lấy thương cuối cùng, nghệ hoành tảo thiên quân. Cương kính tràn vào, trên thân thương vẽ ra một đạo mắt trần có thể thấy lực lượng đầu ngấn, kinh khủng như thế, vào lúc này, toàn trường một điểm thanh âm đều không có, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm Long Phi, não hải bên trong đều muốn, này cái người trẻ tuổi đến tột cùng là ai, hắn hoàn toàn nghiền ép Mông Nhạc tồn tại a. Mông Nhạc nhìn hắn, không chỉ có không bi, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cuồng nhiệt, nặng nề đi tới trước mặt thiếu niên, một chân quỳ xuống, để bái kiến thiếu chủ. Toàn trường tất cả xôn xao về thiếu chủ. Long Phi. Hắn là Long Phi. Hắn là của ta thần tượng Long Phi. Trở về rồi, hắn trở về rồi. Vô số người đều đang khiếp sợ. Bọn họ nội tâm đều đang reo hò, Long Phi cũng không biết hắn tại Nguyên Long Vương Triều sức ảnh hưởng mạnh bao nhiêu. Nguyên Long Vương Triều 3 năm qua phát triển mặc dù có thể nhanh như vậy, hắn có lớn vô cùng nhân tố, bởi vì hắn ngông cuồng, bá đạo, cũng bởi vì hắn không bị trói buộc, càng thêm bởi vì hắn không chịu thua, cho dù đối mặt Nam Cung Hoàng tộc, đối mặt Triều Thiên Tông, đối mặt Luyện Huyết Tông cũng ti không thối lui chút nào, để mỗi một cái người trẻ tuổi đều cảm thấy hưng phấn, đây mới là võ giả, mới là võ giả theo đuổi đồ vật để Nguyên Long Vương Triều toàn dân vũ tu. Long Phi đồ diệt thất đại ma tông, để cho bọn họ hưng phấn, Long Phi chém giết Nam Thiên Thiếu chủ Tư Đồ Phong để cho bọn họ hưng phấn, tại Nguyên Long Vương Triều trẻ tuổi người ở trong vô số người coi Long Phi là thần tượng, đời này phấn đấu theo đuổi mục tiêu, càng là vô số hoa quý lòng của thiếu nữ trong mắt nam thần. Hiện tại Long Phi liền đứng ở trước mặt của bọn họ vừa. Nãy biểu diễn ra chiêu thức, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc, Long Phi lực lượng nhẹ nhàng khẽ kéo, đem Mông Nhạc thắt lên, cười nói, "Ệ Mông đại ca." Mông Nhạc cảm thụ đạo Long Phi lực lượng, tuyệt đối không phải chiến hòa nhị cấp đơn giản như vậy, tâm trung canh thêm hưng phấn, trong lòng thầm nói, kẻ đối kháng Triều Thiên Tông chúng ta có nhiều hơn một phần hy vọng. Đi! Chúng ta về Long Gia. Long Gia, vẫn là lấy trước Long Gia, cũng không có giống Nam Cung Hoàng tộc như thế, vào ở Hoàng Cung đối Long Gia mà nói chỉ là một cái nghị sự địa phương, Long Gia làm như vậy để càng nhiều người kính nể, để trở về rồi. Thiếu chủ trở về rồi. Long Sơn nghe được tin tức này liền điên cuồng chạy về Long Gia, lớn tiếng hô, kẻ thiếu chủ trở về rồi, thiếu chủ trở về rồi. Ai trở về rồi? Long người điên trong sân loảng xoảng một tiếng, Long Vĩ vung một cái, trực tiếp đem một tòa sân nhỏ cho sang thành bình địa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn hiện tại đã có thể hóa Long rồi, chỉ bất quá, còn không phải loại kia hoa hạ Long thần Long, mà là giống như bạo Long bạo lực Long. Hắn cấp tốc khôi phục bản tôn dáng dấp, xông ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào Long Sơn trước mặt, nói. Để nói cho ta rõ, ai trở về rồi? Long Sơn hưng phấn nói, y là, vâng, đúng, Long Phi thiếu chủ, ba phong gia gia, Long Phi thiếu chủ trở về rồi. Cũng vào lúc này, Long Phi đứng ở cách đó không xa, nhìn tinh thần chấn hưng, đầy mắt tinh quang lão giả, hắn viền mắt có chút ẩm ướt, nước mắt có chút không nhịn được trào ra, nói, y gia gia, ta đã trở về. Nội tâm đụng vào, va chạm, loại này người đối diện tư niệm, đối thân nhân tư niệm lập tức liền xông lên đầu, Long Phi muốn khống chế đều không khống chế được, Long Tam Phong nhìn phía xa Long Phi, cũng là không nhịn được lão lệ tung hoành, nói, "Ghê Tiểu Phi." Long Phi như một tiểu hài tử như thế nhào vào trong ngực của Gia Gia, Long Tam Phong nói, "Ê, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Long Chiến Hải cũng là hưng phấn chạy tới, đầy mặt hưng phấn, nói, "Ghê Tiểu Phi trở về rồi." Long Phi khôi phục vẻ mặt, hưng phấn nói, "Ê đại bá. Ha ha ha, khi ta liền nói ngươi tiểu tử không chết được, có thể tàn sát Thất Đại Ma Tông, chém giết Nam Thiên Thiếu chủ Long Phi làm sao có thể sẽ chết đâu này." Ha ha ha, Long Chiến Hải hưng phấn cười ha hả, này hơn một năm thời gian, Long gia không có nửa điểm tin tức liên quan tới Long Phi, ngoại giới đồn đãi đều nói Long Phi chết rồi, nhưng là người Long gia không có người nào tin tưởng, bởi vì Long Phi họ Long, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Buổi tối, Long Phi trước đây ở cỏ tranh bên trong khu nhà nhỏ, nơi này mỗi thiên đô có người quét tước, Kiều Kiều này nha đầu nửa năm trước đã trở lại một lần, xem ngươi không ở lại rời khỏi, nàng nói. Ngươi ước hẹn 3 năm nàng nhất định sẽ chạy tới Triều Thiên Tông. Báo nữ cũng giống như vậy. Ngươi sau khi rời đi, các nàng gần như khóc nửa tháng, hai cái này nha đầu đối với ngươi thực sự là một tấm chân tình a, Tiểu Phi ngươi cũng không thể phụ bọn hắn. Long Tam Phong nhắc nhở một tiếng, Long Phi gật gật đầu, nói, "Ê ta biết." Long Tam Phong lão ngoan đồng tựa như hì hì cười cười, nói, "Ê ta nhưng nhận thức các nàng làm tôn tức phụ." "Đúng rồi." Kiều Kiều thật giống cùng trước đây có chút không giống nhau. Nàng trên người này loại lực lượng ta đều vô pháp cảm ứng, thoáng cảm ứng đã bị chấn động thức hải lăn lộn, khả năng nàng cũng có kỳ ngộ đi. Long Phi cười nhạt nói, "Ê Kiều Kiều nhưng là Phượng Hoàng chuyển thế a, nàng tất nhiên ngu bức rất." Long Chiến Hải xen vào nói, "Ê Tiểu Phi, ước hẹn 3 năm còn có 10 ngày là đến, chúng ta Long gia làm ròng rã 3 năm chuẩn bị." Long Phi bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép, này làm cho Long gia lên hạ đô không sảng khoái, Long gia đệ tử liều mạng tu luyện, nguyên Long Vương triều là Long Phi đánh xuống. Hiện tại Long Phi bị bắt nạt, bọn họ liền phải phản kích. 3 năm qua, Long Chiến Hải mỗi thiên đô đang ý nghĩ tử để Long gia, Nguyên Long Vương triều trở nên mạnh mẽ, có thể ngang hà mặt cho Hà Tông Môn, liền vì cho Long Phi báo thù Long gia nhân tuyệt đúng không có thể bị bắt nạt. Long Phi thì càng thêm không thể bị bắt nạt. Long Chiến Hải nhìn Long Phi, nói, Long gia hiện tại so với trước đây cường lớn 100 lần không ngừng. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, đây là thời điểm phản kích. Số từ 1862.